hay mục sư chiếm đầu viêm nữ vu. Đây là nguyên nhân khiến ông dao động, Xuân Dịch lão nói. Việc này càng chứng tỏ thực lực của hắn quan trọng hơn, tôi chợt phát hiện hành vi của hắn rất hợp lý, là chúng ta tự mình dựa theo quan điểm trong nhu cầu của mình rồi cho rằng hắn không nên làm vậy, bỏ đi thái độ ấy, đây vốn là sự cạnh tranh hợp lý do trò chơi thiết lập. Thế bây giờ chúng ta đi phá kỷ lục là cạnh tranh hợp lý mà. Chắc rồi, thế nhưng, với quan điểm nhất định phải đạt được kỷ lục của chúng ta, đây không phải sự lựa chọn đúng đắn, Lam Hà nói. Thử thì mới biết được hay không, Lam Kiều Anh thà tin tưởng tên quân Mạc Tiếu kia cũng không nguyện tin tưởng thực lực của đám anh em nhà mình. Thùy Dương quấn bờ khó lắm mới bắt được một cơ hội như thế này, e sợ Xuân Dịch lão bị Lam Hà thuyết phục, nên vội vàng chạy lên chèn ép. Lam Hà trầm mặt hồi lâu mới đáp rằng thực lực không phải cứ tin là sẽ có. Không sai, từ việc bốn người họ giết bốt giã đồ hơn mình 6 cấp, thực lực của quân Mạc Tiếu quả thực hơn hẳn chúng ta một bậc, Xuân Dịch lão nói. Tuy nhiên, loại phá bản bị chúng ta cày nát như vùng đất lưu lạc, thực lực phát huy luôn có cực hạn, tôi dám bảo đảm. Dù để một chiến đội chuyên nghiệp đánh, biểu hiện tại loại phó bản cấp thấp này cũng sàn sàn như chúng ta thôi. Chuyện đám kia có thể, chúng ta cũng có thể làm được. Trong phó bản cấp thấp, chuyện chúng làm được mà chúng ta không làm được chẳng giúp ích gì đâu. Hội trưởng nói đúng đấy, tụi mình lên đường đi. Thùy Dương quấn bờ kích động bảo. Trước để Lam Hà tìm giúp cậu một thẻ tài khoản đã, Xuân Dịch lão nói. À, phiền Lam Kiều lão đại vậy, Thùy Dương quấn bờ cười nói. Thật ra từ hôm qua hắn đã nghĩ đến chuyện sang khu 10 thể hiện rồi, chính hắn cũng đã làm một thẻ tài khoản ở khu 10, có điều giờ đừng biểu hiện ra ngoài, cứ để Lam Hà chuẩn bị đi. Còn một điểm cuối cùng, Lam Hà còn chưa nói hết chuyện mình cần nói, chức nghiệp của quân Mạc Tiếu là tán nhân, đây là chức nghiệp không hề tồn tại cả trong chiến đội, đây là một biến số mà chúng ta không thể dự liệu. Nếu là biến số, sao cứ tin rằng đây là biến số gây bất lợi cho chúng ta, lần này là Thủy Dương quấn bờ tranh lời Lam Hà. Huống chi, cách chơi tán nhân cũng có phải quân Mạc Tiếu phát minh đâu, nó xuất hiện từ nơi năm trước rồi. Nếu thật sự có lợi, lẽ nào tất cả kỷ lục phó bản đều có mặt chức nghiệp này? Nói sao thì kỷ lục phó bản của vùng đất lưu lạc còn lâu đời hơn tán nhân mà hình như trong mỗi đội kỷ lục của các khu cũ khác cũng có tán nhân đâu. Nếu tán nhân lợi hại đến mức lập ra được kỷ lục chẳng ai phá nổi, sao lại không lưu truyền tới nay chứ? Thùy Dương quấn bờ quả thực có tìm hiểu kỹ càng, cố ý nghiên cứu từng đội phó bản và kỷ lục phó bản của mỗi khu lớn. Thế nhưng tán nhân đã tồn tại từ nhiều năm trước, lời giải thích của Lam Hà càng ngày càng yếu ớt, thậm chí đám anh em đứng cạnh cũng không đành lòng nghe tiếp nữa, họ không rõ vì sao lúc này Lam Hà lại cố chấp đến vậy. Lão Lam, thôi đi, có người lặng lẽ gửi tin cho cậu. Để đám hội trưởng đi thử đi. Liều trước rồi nói sau, không được thì vẫn còn biện pháp khác mà. Được rồi, trước hết cứ vậy đi. Cuối cùng Xuân Dịch lão đứng ra giảng hòa, Lam Kiều ông chuẩn bị thêm một tài khoản kiếm khách, ban ngày tụi tôi lại đến đấy phá kỷ lục. Lam Hà không thể nói gì nữa, chỉ có thể yên lặng đồng ý. Ban ngày cũng là buổi chiều, đội 5 người thần chi lĩnh vực của Lam Khê các lại xuất hiện tại khu 10, chẳng qua người điều khiển kiếm khách lại đổi thành Thùy Dương quấn bờ. Đám bút ngôn phi không nói gì, bọn họ không vui lắm với sự cố chấp hôm qua của Lam Hà, thế nhưng với tên cao thủ thế hệ mới đầy kiêu ngạo Thùy Dương quấn bờ này, họ cũng chẳng thích nổi. Chẳng qua thực lực của tên này trên cơ Lam Hà kỷ lục có hắn tham gia quả thực sẽ được nâng cao. Các lão đại, tụi mình đi chưa? Thùy Dương quấn bờ lại rất khấp khởi. Đi thôi, Xuân Dịch lão cũng không nói nhiều, mọi người đến vùng đất lưu lạc bắt đầu phá kỷ lục. Bản nhỏ lại quen thuộc, chỉ huy không cần nói nhiều, cả đường im lặng vừa tiến vừa giết. Mãi đến chỗ bốt cuối toi A, bởi vì cần sự phối hợp nâng cao thành tích mới nhắc nhở nhiều hơn, Dẫu vậy không khí nặng nề vẫn không thuyên giảm, tựa như chỉ có Thủy Dương quấn bờ tràn đầy tinh thần, còn ba người kia thì buồn bã ỉu xìu. Cuối cùng thành tích phá bản lần này còn kém hơn lúc đầu, không làm người hài lòng. Các lão đại, đây là thành tích đánh chơi thôi, thích ứng chút chắc chắn sẽ đỉnh hơn nhiều. Tên nhóc Thủy Dương quấn bờ không hề nhục chí, ý chí chiến đấu tràn trề nói, cứ như đang góp sức cho mọi người. Ba người mấy ông qua đây, Xuân Dịch lão đi sang một bên, lại gọi ba người Bút Ngôn Phi, Nhập Dạ Hàn, Thử Quang Toàn băng sang. Thủy Dương quấn bờ ngẩn ra, ý muốn tránh mặt hắn cũng rõ ràng quá đó. Họ muốn nói gì chứ? Thủy Dương quấn bờ thầm buồn bực, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Một mình đánh tiểu quái tại cửa Bắc phó bản, chỉnh Ma Si Mơn tai nghe, cố chịu tiếng chửi bậy thủng cả tai của đám lưu manh, lại chẳng nghe được mấy người kia đang thì thầm điều gì. Ba người mấy ông sao thế? Giọng điệu của Xuân Dịch lão rất nghiêm túc. Kết quả ba nhân vật đứa quay trái kẻ quay phải thằng nhìn trời, mấy động tác này có thể dùng thao tác chuyển góc nhìn để làm ra. Chắc ông không thật sự nghi ngờ Lam Kiều đâu nhỉ? Đứa quay trái Nhập Dạ Hàn nói. Nhảm nhí, sao thế được? Xuân Dịch lão nói. Mấy chuyện Lam Kiều bảo cũng hơi đúng, người mở miệng tiếp theo chính là thằng nhìn trời Thử Quang Toàn băng. Tôi biết chứ, Xuân Dịch lão thở dài. Nhưng cảm thấy khó chịu với thái độ quả quyết của cậu ta chứ gì? Kẻ quay phải Bút Ngôn Phi bảo. Sơ bơ, ông nghĩ tôi là ông sao? Xuân Dịch lão nói. Hừ, dù sao đi nữa chúng ta chỉ có thể đi bước này mà thôi, Xuân Dịch lão nói. Là sao? Nếu làm theo ý của Lam Hà, trực tiếp chọn thỏa hiệp với Quân Mạc Tiếu thì không khỏi quá tùy tiện. Tin này mà truyền ra ngoài, người trong công hội sẽ nghĩ thế nào? Đám trẻ trâu của Thủy Dương quấn bờ chắc chắn sẽ tranh thủ cơ hội này để gây chút phiền toái, thế nên chúng ta không thể đột ngột thỏa hiệp với Quân Mạc Tiếu được, Xuân Dịch lão nói. Vậy có nhất thiết phải thay luôn Lam Kiều không? Nếu đây có là chuyện cậu ta không muốn làm, tôi dám chắc Lam Kiều cũng không bãi công tiêu cực đâu. Thế mà ông lại bảo tên Thủy Dương quấn bờ kia tới, nhìn dáng vẻ đắc ý của nó kia. Tôi thừa nhận trình độ của nó cao hơn Lam Hà, nhưng chỉ chút thôi mà. Bút Ngôn Phi là người yêu vết cực kỳ rõ ràng, vui hay không vui đều thể hiện rõ ràng. Cao hơn chút chỉ là một trong những nguyên nhân, quan trọng hơn là chúng ta cần phải cân nhắc đến khả năng Quân Mạc Tiếu có thể phá kỷ lục của mình, mang Thủy Dương quấn bờ theo, vừa hay chặn miệng đám nhóc này. Sau có gì dính dáng với Quân Mạc Tiếu, chúng cũng không làm gì kỳ lạ nữa, Xuân Dịch lão nói. Bút Ngôn Phi nghe xong ngẩn người, Nhập Dạ Hàn lại nói tiếp, lỡ như Quân Mạc Tiếu không phá được kỷ lục của chúng ta, vậy chứng tỏ Lam Kiều phán đoán sai, cần nói gì nữa chứ? Xuân Dịch lão thản nhiên bảo. Ông Thử Quang Toàn băng hít ngụm khí lạnh. Ông mưu tính sâu xa thật đấy, Bút Ngôn Phi nói. Thế nên hội trưởng là tôi, không phải ông, Xuân Dịch lão không hề khách sáo. Được rồi, sôi nổi lên cho tôi, dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ. Nếu đổi thành Lam Hà, thái độ chắc chắn đàng hoàng hơn ba ông. Hôm nay mà không đánh ra kỷ lục, mấy ông chết dí ở khu 10 khỏi về luôn đi. Ha ha ha ha, cái kỷ lục kia ấy hả, luyện quen tay chút, chiều không phá được thì tối phá chắc luôn. Bốn người cười mắng, đi về phía cửa vào phó bản. Đi nào mọi người gọi Thủy Dương quấn bờ. Thủy Dương quấn bờ ngơ ngơ, dựa theo giọng điệu, hắn thấy rõ mọi người đã thay đổi ngay sau khi thì thầm to nhỏ, chuyện gì đã xảy ra. Lần thứ hai phá bản, không khí nặng nề trước đấy không còn nữa, trao đổi qua lại cũng nhiều hơn, tiếp đấy cũng khá thuận lợi, đến chỗ Toy A vẫn xảy ra chút vấn đề trong chuyện thích ứng. Ra khỏi chuyến này tuy phá được kỷ lục, nhưng chỉ nâng cao được 5 giây, không đạt đến kết quả mà họ mong chờ. Moa, cứ tiếp tục thế này cũng không được. Nâng điểm từng chút một như vậy, kỷ lục hài lòng chưa ra thì kinh nghiệm khen thưởng đủ để thăng cấp rồi. Bút Ngôn Phi mắng, phá kỷ lục trừ bỏ được thưởng trang bị tím, kinh nghiệm khen thưởng cũng rất dày. Sợ gì chứ, dư nhân vật cho ông dùng mà tiếp tục đánh. Lần thứ ba phá bản lại xuất hiện sai lầm khi đánh đám tiểu quái cao thủ có cao tới đâu cũng không tránh được đôi lần lầm lỡ, có điều không ai để ý lắm. Nếu họ muốn nâng cao kỷ lục lúc này, sự phối hợp chỗ bốt cuối toi A mới là điểm có thể đột phá duy nhất. Ba lần kết thúc kỷ lục chẳng có gì mới, đành xem như luyện tập. Không giờ tối quay về đây, bây giờ, lấy hết thẻ tài khoản của 9 khu còn lại đi luyện tiếp với tôi, Xuân Dịch lão nói. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 173 phó bản thì tên này không được đâu. Đương nhiên là lần này Xuân Dịch lão muốn làm thật, Vinh Quang có 10 khu, khu nào mà chả có thế lực của Lam Khê Các, khu nào chả có phó bản vùng đất lưu lạc. Xuân Dịch lão đã sớm liên hệ hội trưởng các khu tạo tài khoản cấp 30 để 5 người dùng, bây giờ bắt đầu theo thứ tự 9 khu, mỗi khu có 3 cơ hội, bắt đầu kiên trì luyện tập với nhau. Mỗi khu có 3 cơ hội, mỗi lần đều hoàn thành trong khoảng 30 phút, 1 giờ có thể đi được 2 lần từ đầu giờ chiều bắt đầu, mãi cho đến 12 giờ tối. 5 người mạnh nhất của Lam Khê Các đã đánh vùng đất lưu lạc chừng 18 lần rồi, đến độ 5 người nghe được 4 chữ tên phó bản là muốn nôn luôn. Đổi lại thành quả cũng khá khả quan, 4 người phối hợp hiệu suất càng ngày càng cao, đối mặt với sự cản trở của Toy càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Người ở khu lớn, hiển nhiên chẳng có ai nghiên cứu kỹ vùng đất lưu lạc đến thế, bắt đầu từ khu thứ 7, đội 5 người bắt đầu càn quét bảng kỷ lục, khu 6, khu 5 cuối cùng đều mang kỷ lục về dưới danh Lam Khê Các, chẳng qua ở khu cũ, phó bản cấp thấp chả có ai để ý. Nghỉ ngơi nửa giờ, 12 dưới quay về khu 10 khiêu chiến kỷ lục rạng sáng 0 giờ, số lần vào phó bản được đổi mới. Xuân Dịch lão nói với 4 người, bây giờ bản thân hắn cũng đánh phó bản đến hoa mắt, nghỉ ngơi một chút là tất yếu, ít nhất ăn chút gì chứ, tăng ca cùng vùng đất lưu lạc, cơm cũng chưa ăn đâu đó. 5 người đều tự nghỉ ngơi trong nửa giờ, 0 giờ 30, vùng đất lưu lạc ở khu 10, 5 nhân vật đồng loạt login. Mà chọn thời điểm cũng quá khéo. Khi cả năm login nhìn thấy cửa phó bản, một nhân vật đội chữ quân Mạc Tiếu trên đầu cũng đang dẫn dắt một đội ngũ chỉnh tề. Kỷ lục bị người này phá rồi à? Trong đầu Xuân Dịch lão hiện lên suy nghĩ này đầu tiên, vội vàng mở bảng kỷ lục của phó bản ra xem kỷ lục buổi chiều họ đánh ra vẫn êm đẹp nằm đó. Quay lại thì vừa lúc thấy cái tên Thủy Dương quấn bờ kia đã đi về phía quân Mạc Tiếu. Chú mày chính là quân Mạc Tiếu, giọng điệu của Thủy Dương quấn bờ luôn kiêu ngạo đến mức khiến người ta khó chịu. Diệp Tu nghe thấy thanh âm, điều khiển quân Mạc Tiếu xoay góc nhìn lại phía này, chỉ thấy một kiếm khách đỉnh đầu gắn mác Lam Khê Các. Ông là ai? Diệp Tu hỏi. Tên tao là Thủy Dương quấn bờ, Thủy Dương quấn bờ nói. Kết quả bên cạnh lập tức truyền đến tiếng cười to, thằng này không chỉ mù chữ, còn không biết đếm nữa, tên rõ ràng có 3 chữ, Thủy Dương quấn bờ chẳng phải 4 sao bị ngốc à. Thủy Dương quấn bờ giận dữ, không nói hai lời dựng thẳng kiếm vung ngay chiêu rút đao chạm, bánh bao xâm lấn cũng không vừa, ôi một tiếng rồi nhảy lên né tránh, cũng không nói hai lời mà trả đòn bằng một cục gạch. Thủy Dương quấn bờ ý định khoe khoang. Dựng kiếm ra đỡ đòn để đỡ cục gạch nọ, thao tác chuẩn không cần chỉnh, nhưng bánh bao xâm lấn bấy giờ đã phóng nhanh theo cục gạch, nhấc tay một cái là ném cát. Thủy Dương quấn bờ không nghĩ tới động tác của bánh bao xâm lấn lại nhanh như vậy, vội vàng nhảy giật về phía sau rồi lăn người trốn chiêu ném cát này hơi chật vật. Nhưng Thủy Dương quấn bờ dám tiến sâu vào đội của 5 đại cao thủ Lam Khê Các thì ít hẳn cũng có tài thực sự. Mặc dù chật vật mãi mới tránh thoát được, người vừa đứng lên lại lập tức vung tay tam đoạn chạm. Tam đoạn chạm gồm một nhát chém ngang, một nhát chém xuống và một nhát xiên lên, 3 nhát ra liên tiếp nhanh hơn so với công kích thường. Thủy Dương quấn bờ né chiêu phản kích lưu loát liền một mạch, lập tức khiến cho bánh bao xâm lấn cũng chật vật một hồi, vội vàng nhảy lùi hai cái tránh được hai nhát trước. Nhát thứ ba xiên lên sắp tránh không kịp rồi, Thủy Dương quấn bờ đang hớn hở, ai dè nhát cối nhanh thế mà chém vào khoảng không, thân mình bánh bao xâm lấn đột nhiên thụt xuống, dĩ nhiên là ngồi thụt xuống để tránh khỏi. Thủy Dương quấn bờ không kịp thu chiêu, bánh bao xâm lấn vươn một móng tới, chụp về cổ nhân vật của Thủy Dương quấn bờ, kỹ năng được sử dụng chính là khóa yết hầu. Cấp 30 chỉ có vẻn vẹn ngần ấy kỹ năng, bánh bao xâm lấn sớm chơi đến thuộc lầu, một tay khóa yết hầu bóp chặt tay kia lập tức ra ngay tập kích gạch, vung tay một cách khoa trương đập vào gáy nhân vật của Thủy Dương quấn bờ, nhân vật bị choáng, bánh bao xâm lấn bước nhanh vòng đến phía sau đối phương, đánh ra một câu quyền, đối thủ vừa bị hất lên một khoảng lơ lửng đã bị bánh bao xâm lấn nắm lấy hai vai dùng tập kích gối. Xéo nha mày, bánh bao xâm lấn quát lớn một tiếng, đầu gối chĩa vào sau lưng nhân vật. Nếu chỉ là tập kích gối húc vào lưng, mục tiêu sẽ bị đánh lui. Nhưng hiện tại nhân vật bị bánh bao xâm lấn hất lên không trung, đánh lui liền biến thành đánh bay. Nhân vật của Thủy Dương quấn bờ vừa nhòi người ra trước đã bay ra ngoài. Làm bánh bao xâm lấn mong mãi, cảnh tượng chó ăn phân lại trả xuất hiện. Thủy Dương quấn bờ dù sao cũng là cao thủ, không dễ dàng bị đánh ngã như vậy, thuận thế thao tác một cái chịu thân, nhân vật ngã nhào ra đằng trước lập tức có thể xoay người, một tia sáng sắc bén chợt lóe lên thế mà trực tiếp ra ngay rút đao chạm. Kiếm khí bắn tới cực kỳ đột ngột, bánh bao xâm lấn mới nhìn đã cảm thấy nó vung đến trước mặt mình rồi, muốn trốn cũng không kịp, bất chợt nghe xoẹt một tiếng, Quân Mạc Thiếu bung thiên cơ trước mặt cậu, kiếm khí bị ô ngăn lại, không hề có tiếng kim loại va chạm nhau, cứ vậy mà biến mất. Chắn xong công kích này, ô thiên cơ lập tức lại xoẹt tiếng thu trở về, Thủy Dương quấn bờ bị bánh bao xâm lấn đạp mông đá bay, hiển nhiên không nhịn được. Đang muốn lại lần nữa xông lên, Xuân Dịch lão lại chợt hiện ra chắn trước người hắn, bên này bánh bao xâm lấn xém chút nữa bị rút đao chạm đánh trúng, cũng không cam lòng muốn lên, kết quả lại nghe thấy Diệp Tu ở bên gọi mình bánh bao. Đừng xúc động quá, Xuân Dịch lão cảnh giác vô cùng, trầm giọng nói với Thủy Dương quấn bờ. Vừa rồi em dùng ném cát không đúng. Em dùng nó ngay làm gì bên đây lại như chẳng xảy ra chuyện gì, Diệp Tu tiến hành dạy học tại chỗ cho bánh bao xâm lấn. Em muốn thừa dịp kỹ năng đỡ đòn của tên kia đang phục hồi thì công kích, bánh bao xâm lấn nói. Đỡ đòn chỉ hữu dụng với công kích vật lý thôi, ném cát gây thương tổn bằng pháp thuật, đến thời gian đóng băng của đỡ đòn em cũng tính được. Vậy mà điều giả thuyết cơ bản lại không biết sao, Diệp Tu giờ khóc giờ cười. Là thế này phải không, bánh bao xâm lấn nghi hoặc, nhìn trái ngó phải, bên họ không có kiếm khách, vì thế liếc nhìn phía đối diện, ê, đỡ đòn dùng thế nào ấy nhỉ, xem dùm cái. Thủy Dương quấn bờ, Xuân Dịch lão đều ngẩn người, tình huống đang căng thẳng sặc mùi thuốc súng đến cỡ này, tự nhiên hỏi gì mà kỳ cục thế. Rồi sau đấy chợt nghe bánh bao xâm lấn nó tiếp, ôi quên mất, tên này mù chữ mà nhỉ, e rằng không biết đọc chữ đâu. Để em liều mạng với nó, Thủy Dương quấn bờ nhảy ra muốn chiến, chẳng ngờ lần này Diệp Tu lại điều khiển Quân Mạc Tiếu tiến lên, ngăn ở đằng trước, mở miệng nói không vội không vội, tôi tin ông không phải mù chữ mà, nhưng mấy ông là ai thế? Xuân Dịch lão, hội trưởng Lam Khuê Các. Nhân vật của Xuân Dịch lão cũng đứng lên trước nói. Ý. Bánh bao Diệp Tu vội gọi bánh bao xâm lấn lại. Hắn biết cậu ta chắc chắn lại nghi tên này cũng nói sai tên rồi, thêm thằng mù chữ nữa. Xuân Dịch lão, hội trưởng Lam Khuê Các. Diệp Tu lặp lại cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cười cười nói đến phá kỷ lục à. Không sai, Xuân Dịch lão nói. Làm lão đại cũng thật không dễ dàng, vất vả rồi, Diệp Tu nói. Do ông ban tặng cả thôi, Xuân Dịch lão nói. Ha ha, sức cạnh tranh của tôi mạnh lắm, mấy ông nhất định phải cố lên, Diệp Tu cười. Ông tự tin quá đấy, Xuân Dịch lão nói. Nào có. Có phải ông khẳng định với Lam Hà rằng kỷ lục này tuổi tôi không đọ được ông, Xuân Dịch lão hỏi. Hình như có nói qua. thằng nhãi mày đừng quá kiêu ngạo, thế có dám đánh một trận với tao không? Thủy Dương quấn bờ hò hét bên cạnh, Xuân Dịch lão vẫn chỉ lặng lặng đứng, thế nhưng không hề ngăn cản. Lam Hà chưa tới Diệp Tu lại đột nhiên hỏi một vấn đề khó hiểu. Không, Xuân Dịch lão nói. Mấy ông hẳn nên gọi Lam Hà, Diệp Tu nói cái tên này ý mà BK có lẽ thắng được Lam Hà chút đỉnh, nhưng muốn phá kỷ lục thì Lam Hà trông ổn trọng hơn nhiều, phối hợp phá kỷ lục cũng xuất sắc hơn hắn. Mọi người nghe xong đều ngẩn ra, họ không rõ Quân Mạc Tiếu hiểu Lam Hà đến nhường nào, nhưng với Thủy Dương quấn bờ, đây chính là lần đầu gặp gỡ, chỉ chốc lát như thế, chẳng lẽ cũng đã nhìn thấu trình độ của Thủy Dương quấn bờ. Nói vớ vẩn gì hả, đến solo với tao, Thủy Dương quấn bờ kêu lên. Đấy ông xem, hắn cũng tự mình hiểu được. Diệp Tu nói với Xuân Dịch Lơ, A, O, Y, thả hắn ra đấu trường chơi đi, phá kỷ lục thì gọi Lam Hà đến là đủ rồi. Thùy Dương quấn bờ làm sao còn có thể nhịn được, xách kiếm xông lên, bánh bao xâm lấn cũng dũng mãnh quát to một tiếng đến đây định bụng nghênh đón, lần này Xuân Dịch lão cũng không đứng yên nữa, lập tức hét to đừng làm ẩu. Thùy Dương quấn bờ nghe tiếng vội vàng đứng lại, bánh bao xâm lấn thoáng kinh ngạc, thấy đối thủ bất động nên cũng yên tĩnh lại, tiếp theo chợt nghe thấy Diệp Tu không nhanh không chậm bảo đúng vậy, đừng làm ẩu, nếu ông muốn solo với tôi ít nhất cũng phải dùng áp chính của mình. Xuân Dịch lão bút ngôn phi, nhập dạ hàn, cả đám ngây người. Thùy Dương quấn bờ trong mắt họ đã được xem như một tên kiêu ngạo lắm rồi, thế mà tên Quân Mạc Tiếu này còn kiêu ngạo đến ngạo mạn, chỉ là một nhân vật cấp 30, thế mà dám nổ rằng Thùy Dương quấn bờ nên dùng áp chính đến chinh lệch 40 cấp, không phải chuyện đùa đâu. Cùng là kiêu ngạo đến ngạo mạn, Lam Hà không thèm để mắt đến Thùy Dương quấn bờ, nhưng với Quân Mạc Tiếu cậu ta lại như rất tôn sùng, chuyện gì đã xảy ra. Ai nấy mờ mịt, chợt nghe thấy Thùy Dương quấn bờ đã giận quá hóa cười bên kia thông minh lắm, lấy nhân vật cấp 30 khiêu chiến áp chính của tao thua cũng chả sao cả, mày nghĩ tao sẽ diễn trò hề nhàm chán này với mày hả? Không cần dùng áp chính đâu, tao sẽ dùng nhân vật cấp 30 như mày. Yên tâm đi, tôi sẽ không dùng áp cấp thấp bắt nạt áp cấp cao của ông đâu, tôi sẽ mượn tạm một áp cấp 70 đánh với ông, Diệp Tu nói. Cấp thấp bắt nạt cấp cao, mọi người rớt cả mồ hôi, có điều nói cứ như cấp thấp được lợi lắm vậy là do Thùy Dương quấn bờ nhắc trước. Được lắm, đi chỗ nào? Thùy Dương quấn bờ hỏi. Ông muốn đi đâu thì đi, tụi tôi muốn vào phó bản luyện cấp, tạm biệt nhé, Diệp Tu nói. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezit Phong chương 174 khiêu khích không người để ý. Thấy đám Quân Mạc Tiếu làm như không có gì xảy ra, cứ thế quay đầu vào bản làm Thùy Dương quấn bờ giận nghiến răng, muốn cản cũng không cản được, đây là cửa vào phó bản, người quay đi vài bước đã vào bên trong rồi. Xuân Dịch lão đứng yên nhìn theo Quân Mạc Tiếu dẫn đội vào phó bản, cũng chỉ bình tĩnh nói một câu, chúng ta cũng vào thôi. Rõ, ba người đáp lời, riêng Thùy Dương quấn bờ còn chưa tỉnh táo lại. Thùy Dương, phá kỷ lục làm ơn tập trung dùm anh, đừng quên vì sao chúng ta tới đây, Xuân Dịch lão nhắc Thùy Dương quấn bờ một tiếng. Sau đó năm người cũng vào bản tiến hành theo từng bước trong kế hoạch lúc tập luyện, kết quả Thùy Dương quấn bờ ôm một bụng tức, xả giận lên đám tiểu quái trong phó bản, làm tiết tấu của đội rối loạn như canh hẻ, rõ là không thèm kiềm chế gì cả. Xuân Dịch lão trước khi vào đã nhắc hắn một lần, bây giờ một câu cũng không nói, ngược lại bút ngôn phi chịu không nổi nữa, chuẩn bị mở miệng, nhưng vừa kêu tên hắn, Xuân Dịch lão đã ngắt lời. Được rồi, Xuân Dịch lão nói, phát tiết một chút, nếu không có đánh cũng không được. Bút ngôn phi giật mình nhớ lại tính tình của Thùy Dương quấn bờ, vì vậy cũng thôi. Hai người khác im lặng, đợt phó bản này Thùy Dương quấn bờ không hề phối hợp với đội, tốc độ phó bản tất nhiên không được như ý muốn. Quân Mạc Tiếu kia không phải cố tình khiêu khích Thùy Dương,

Một tấc cho của Kiều Nhất Phàm lên 30 chỉ trong vài ngày, tốc độ thăng cấp này còn nhanh hơn đám Diệp Tu và nhóm người online suốt 24 tiếng của các công hội lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhân vật của những công hội lớn luôn dẫn trước ở khu 10, phải tự mình làm mọi việc, tự mình giải quyết bất kể khó khăn gì. Nhân vật của bọn Diệp Tu tuy chậm hơn một chút, tình huống cũng tương tự vậy, bọn họ chỉ chậm về mặt thời gian chơi game thôi. Mà một tấc cho của Kiều Nhất Phàm rơi vào tay dân cày thuê cũng sẽ có thời gian chơi game không thua những nhân vật đứng đầu các công hội lớn. Điểm mấu chốt là, một tấc cho của Kiều Nhất Phàm bắt đầu trễ hơn, nhân vật của cậu có thể lên cấp vèo vèo thế này cũng bởi vì hoàn cảnh của cậu đang rất giống với khu cũ. Tốc độ tăng cấp của bất kỳ nhân vật nào ở khu cũ luôn nhanh hơn khu mới, nguyên nhân rất đơn giản có người kéo. Tuy khu 10 không có những nhân vật cấp cao như khu cũ, nhưng với nhân vật xuất phát trễ như một tấc cho chắc chắn sẽ có nhân vật cao hơn kéo cậu. Cậu lại chọn mức giá cày thuê nhanh nhất, tất nhiên sẽ có người lợi dụng trọn vẹn những nhân tố này. Những nhân tố ấy, Diệp Tu hiểu rõ trong lòng. Hắn nhìn tốc độ tăng cấp của một tấc cho cũng đoán được nhân vật này luyện cấp ra sao, nên hắn dám chắc một tấc cho sẽ lên 30 ngay ngày mai. Vì vậy hôm nay Diệp Tu tiến hành buổi luyện tập đặc biệt tại vùng đất lưu lạc. Vì vậy hắn dặn dò mọi người đừng luyện cấp nữa sau khi giải tán đội ngũ. Nếu luyện tiếp, họ sẽ lên 31 mất qua giới hạn cấp bậc cao nhất, kỷ lục có cao đến đâu cũng không được thừa nhận. Hy vọng mau đến tối mai, Đường Nhu cảm khái, ôm ly trà trở về chỗ ngồi. Trong trò chơi Thủy Dương quấn bờ bam kinh thế giới suốt nửa tiếng, Diệp Tu làm chuyện của mình thỉnh thoảng lại rảnh mắt nhìn sang, lúc nhìn thử mới phát hiện được, hiển nhiên hắn chẳng để tâm đến chuyện này. Thủy Dương quấn bờ thằng ấp ơ nào đây chỉ là cao thủ trong đám người chơi sao có thể khiến Diệp Tu chú ý chứ? Một đêm trôi qua, trời sáng dần, loại nhân vật như Thủy Dương quấn bờ không hề có sức ảnh hưởng đến Diệp Tu. Câu lạc bộ Vi Thảo. Tuyển thủ chuyên nghiệp đương nhiên không thể liều mạng điên đảo ngày đêm như Diệp Tu, nhất là một kẻ bên lề giống Kiều Nhất Phàm càng chẳng dám phạm chút sai lầm nào. Mỗi ngày cậu đều tập luyện và nghỉ ngơi đúng theo quy định của câu lạc bộ. Thời gian tập huấn vào buổi sáng, cậu không dám phân tâm, nhưng thời gian cá nhân ban đêm cậu sẽ bắt đầu nghiên cứu chức nghiệp dù kiếm sĩ, đọc hướng dẫn, xem video clip, thậm chí mua thêm hai nhân vật dù kiếm sĩ để tự mình thực hành. Có điều, nhân vật mà cậu mong chờ nhất vẫn là một tấc cho phải luyện lại từ đầu kia, vì nhân vật ấy có cơ hội được Diệp Thu Đại Thần tự mình chỉ bảo. Nghĩ đến chuyện này, Kiều Nhất Phàm sẽ chợt phấn khởi suốt mấy ngày liền. Gần đây cậu ngủ rất ít, lại không hề thấy mệt mỏi, ngủ trễ dậy sớm mỗi ngày mà vẻ mặt vẫn vui tươi khỏe khoắn. Ngay cả dùng thích khách luyện tập lúc ban ngày cũng cảm thấy bản thân hình như xuất sắc hơn trước, chẳng biết có phải tác dụng tâm lý hay không. Mà hôm nay chính là ngay giao hẹn lấy áp, nói cách khác hôm nay là ngày một tấc cho đạt tới cấp 30, cuối cùng thì cậu có thể đến tìm Diệp Thu Đại Thần xin chỉ bảo rồi. Giữa trưa, Kiều Nhất Phàm lo lắng liên lạc với người cày thuê. Xác nhận đơn hàng không có vấn đề, hiển nhiên càng thêm hăng hái. Chuyện gì vậy Nhất Phàm, trông cậu vui vẻ quá. Tập huấn buổi chiều, cậu bạn thân Cao Anh Kiệt nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của Kiều Nhất Phàm, nhìn không được đến hỏi. Ha ha, có hả? Kiều Nhất Phàm ngây ngô cười đáp. Cậu không sao chứ? Cao Anh Kiệt vươn tay sờ trán Kiều Nhất Phàm. Không có gì đâu, mình không sao. Nhanh lên, tập huấn bắt đầu rồi. Kiều Nhất Phàm né tránh tay phải đang vươn ra của Cao Anh Kiệt, ngừng cười ngơ mà ngồi xuống máy tính. Nhưng chỉ chốc lát, chính cậu cũng không phát hiện ra, khóe miệng mình lại dần dần nhích lên. Toàn bộ việc này không thoát khỏi ánh mắt của Cao Anh Kiệt. Cao Anh Kiệt đương nhiên biết rõ tiền đồ của bạn mình khá mịt mờ, áp lực tâm lý rất lớn. Tiếc rằng tuy cậu là ngôi sao mới được câu lạc bộ nâng đỡ, người được ủng hộ thi chỗ đại thần nhiều nhất, nhưng cậu vẫn chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng, không thể giúp được gì cho Kiều Nhất Phàm. Mấy ngày nay nhìn thấy tâm trạng tốt lạ thường của Kiều Nhất Phàm, vì những dấu hiệu không bình thường ấy cậu không khỏi lo lắng. Buổi tập chiều chấm dứt, Kiều Nhất Phàm vội vã trở về phòng mình. Cao Anh Kiệt muốn nói chuyện với cậu lại không có cơ hội. Làm người mới được câu lạc bộ xem là trọng điểm bồi dưỡng, cậu thường phải tập thêm dưới sự chỉ dạy của đại thần. Hôm nay cậu vừa kết thúc buổi tập, đang muốn đuổi theo Kiều Nhất Phàm, chợt bị đội trưởng Vương Kiệt Hy gọi lại. Luyện tập thêm kết thúc cũng đã là giờ cơm chiều, Cao Anh Kiệt chạy nhanh đến nhà ăn của câu lạc bộ, cũng không hề gặp Kiều Nhất Phàm, hỏi hết các đồng đội. Kẻ vô hình như Kiều Nhất Phàm quả thực không người ngó ngàng, vậy mà chẳng ai nói được cậu ấy có đến nhà ăn không. Cao Anh Kiệt chạy tới phòng của Kiều Nhất Phàm, cũng không có bóng người, Kiều Nhất Phàm chẳng biết đi đâu nữa. Cao Anh Kiệt cảm thấy kỳ lạ, không biết cậu bản thân đang làm gì, cũng không dám báo cáo với đội trưởng, vội vàng gọi cho Kiều Nhất Phàm. Kiều Nhất Phàm bắt máy, lại chỉ nói mình ăn cơm xong nên ra ngoài dạo chút. Mình trở lại ngay mà Kiều Nhất Phàm nói qua quyết với Cao Anh Kiệt qua điện thoại, cậu phải ra ngoài lấy thẻ tài khoản, tuy có thể chờ đến mai lấy, nhưng giờ Kiều Nhất Phàm đã nôn nóng lắm rồi. Thế nhưng cậu không muốn để bất kỳ ai trong câu lạc bộ biết được, nên chỉ có thể lặng lặng đi mất. Kẻ vô hình như cậu làm việc này khá dễ dàng, ai ngờ vẫn bị cậu bản thân phát hiện. Trong lòng Kiều Nhất Phàm có chút cảm động. Nhưng cậu không định nói gì với Cao Anh Kiệt, đây là sự lựa chọn của cậu, không liên quan đến ai cả. Tuy Cao Anh Kiệt quan tâm cậu, nhưng cậu biết Cao Anh Kiệt không giúp được gì cho mình. Cố kéo Cao Anh Kiệt vào cuộc, có lẽ sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai tươi sáng của bạn mình. Lúc Kiều Nhất Phàm lấy thẻ tài khoản từ người cài thuê về cũng đã hơn 9 giờ tối. Không ai chú ý đến việc cậu đi hay về. Kiều Nhất Phàm đang mở cửa phòng, đột nhiên có người gọi cậu, quay đầu lại, nhìn thấy Cao Anh Kiệt bước đến từ hướng phòng huấn luyện. Anh Kiệt, mới vừa luyện thêm giờ à? Kiều Nhất Phàm hỏi thăm. U, V, Quy, Quy, Mơ. Cao Anh Kiệt lên tiếng, tiếp đấy lại chợt hỏi một câu, đi đâu vậy? Ra ngoài dạo chút thôi, Kiều Nhất Phàm nói. Có phải cậu gặp chuyện gì hay không? Cao Anh Kiệt nói. Mình có chuyện gì chứ? Kiều Nhất Phàm cười, trễ rồi, cậu nghỉ sớm chút đi, mình về phòng. Kiều Nhất Phàm vừa nói vừa mở cửa phòng. À, sau cùng Cao Anh Kiệt chỉ đành thốt lên như vậy. Cậu là một người hướng nội, không giỏi giao tiếp. Cậu nhìn ra Kiều Nhất Phàm có tâm sự, nhưng không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng lại bị người ta nhẹ nhàng chặn ngoài cửa. Cao Anh Kiệt ngẩn người hồi lâu, chỉ đành thở dài trở về phòng mình. Kiều Nhất Phàm trở về phòng, mở máy tính ra, lập tức vào Vinh Quang đăng nhập một tập cho của mình. Vừa login đã thấy Quân Mạc Tiếu online, lòng thầm kích động, dè dặt gửi tin sang, tiền bối, em 30 rồi. Ồ, nhanh thế, tin trả lời đến rất nhanh. Tối cùng đánh bản không, hơn không giờ được chứ? Tin tiếp theo, Diệp Tu lại hỏi. Được à, Kiều Nhất Phàm kích động đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, phá bản vùng đất lưu lạc, em còn biết cách đi phó bản này không? Diệp Tu hỏi. Biết à, Kiều Nhất Phàm nói. Không được lơ là đâu, mục tiêu của chúng ta là phá kỷ lục khu này đấy, Diệp Tu nói. Thế à, vậy em đi ôn lại chút, đổi thành bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào chắc chắn sẽ không bận lòng xem lại loại phó bản như vùng đất lưu lạc này. Nhưng Kiều Nhất Phàm lại chẳng dám sơ suất, đây là thói quen cẩn thận dè dặt mà cậu luyện được khi làm kẻ bên lề trong mấy năm qua. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn thử đi, chúng ta chỉ có 3 cơ hội thôi, Diệp Tu nói. Vì sao? Bởi vì trừ em ra, những nhân vật khác e rằng sẽ lên 31 sau 3 lần, Diệp Tu nói. Lúc này Kiều Nhất Phàm đang mở bảng thành tích của khu 10 ra, thành tích 24 phút 41 giây 46 của vùng đất lưu lạc khiến những tuyển thủ chuyên nghiệp như họ cũng phải giật mình. Kỷ lục rất cao, Kiều Nhất Phàm kinh ngạc gửi tin cho Diệp Tu. Đúng vậy,

hòa mình quả thực rất nhanh. Đám bọn họ hiển nhiên cũng cực kỳ cẩn thận, khống chế quái để chúng không thoát khỏi phạm vi của đao trận bên trong và bên ngoài kết giới, hiệu suất tấn công của mọi người không hề giống nhau. Chẳng qua có hơi đáng tiếc, hiệu quả của đao trận chỉ kéo dài 20 giây, đóng băng lại tới 30 giây, không thể giữ suốt hành trình, luôn sẽ tồn tại 10 giây đánh chay. Nhưng trước khi đao trận nhanh chóng biến mất, Quân Mạc Tiếu đột nhiên nhảy ra sau tránh quái, tiếp đấy rút kiếm vung lên, một làn sương khói mông lung như tràn ra từ đầu kiếm, ngưng kết thành hình. Đao trận của một tấc cho biến mất, một cái kết giới màu tím đen do dược thần khống chế lại hình thành ngay sau đấy. Đao hồn. Đao trận hả, anh cũng có mà. Diệp Tu vừa dứt lời, đầu kiếm trong tay Quân Mạc Tiếu lại chém lên. Kỹ năng sử dụng chính là của cuồng kiếm sĩ. Tán nhân Kiều Nhất Phàm kịp thời phản ứng, đao trận của dược kiếm sĩ là kỹ năng cấp 10, tán nhân đương nhiên sẽ có, hiệu quả của hai đao trận không thể chồng chất lên nhau, nhưng có thể luôn phiên sử dụng để xóa đi khoảng thời gian đánh chay. Song dược phối hợp như vậy trong Vinh Quang cũng được đặt tên riêng, gọi là hai dược đập trận. Trong liên minh chuyên nghiệp hiện nay chỉ có chiến đội hư không mới thỉnh thoảng dùng cách chiến đấu này. Đội của họ ngoại trừ trận dược đầu tiên Phùng Sơn dược khấp của Lý Hiên, vẫn còn một người theo nghề dược kiếm sĩ. Có điều, hai dược đập trận của bọn Diệp Tu không trọn vẹn. Dù sao tán nhân của Quân Mạc Tiếu chỉ sử dụng được mỗi lực lượng của dược thần đao hồn mà thôi, nhưng chỉ cần liên tiếp như vậy, lại bảo đảm hiệu suất lớn nhất cho việc tấn công lúc bấy giờ. Dễ như bỡn, đợt quái đầu đã bị tiêu diệt nhanh chóng ngay khi dược trận biến mất. Đợt quái 2. Đợt quái 3. Đợt quái 4. Một đường càn quét. Không trao đổi gì nhiều, thậm chí không có câu chỉ huy nào, không chỉ Kiều Nhất Phàm, hai người đã phá bản nhiều lần như Đường Nhu và Bánh Bao xâm lấn cũng không cần Diệp Tu nói thêm gì nữa, vậy nên cả hai có thể làm đến hoàn hảo. Tuyệt trận của Kiều Nhất Phàm cũng được sử dụng vừa phải, cần sẽ hiện lên, không cần sẽ không ném bậy ném bạ, nối tiếp hoàn mỹ với đao trận mà Quân Mạc Tiếu thỉnh thoảng lại sử dụng. Không có sự trì hoãn gì, mọi người dùng tốc độ cực cao đổ bộ vào vườn hoa phía sau phó bản, thời gian vừa vặn 18 phút. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 178 toại nguyện. Bốt toi cuối cùng, nếu phát huy tự do như lần trước thì thời gian khó mà nói được. Đây vốn là một con bốt khó chơi, bọn cao thủ lão làng như Xuân Dịch lão của Lam Khê Các cũng phải luyện tập cực nhọc mới có thể phối hợp khống chế nó. Vậy lúc này thì sao có thủ đoạn gì chăng? Kiều Nhất Phàm nghĩ tới câu nói đại thần không dùng hết sức mình lúc trước, có chút tò mò và nghi hoặc. Đao trận Diệp Tu xông lên hét to. Nếu theo sự phán đoán của mình, Kiều Nhất Phàm chắc chắn sẽ không dùng đao trận lúc này. Nhưng cậu tin tưởng phán đoán của đại thần, nghe tiếng liền phóng đao hồn ra, áp dược hiện lên từ thanh đao của một tấc cho, không khác gì đao hồn mà Quân Mạc Tiếu phóng ra, một làn khói tựa âm hồn ngưng tụ thành đao hồn sau khi đọc phép xong kết giới lập tức phủ xuống. Mà tiếng đao trận này dường như cũng đang ra lệnh cho người khác. Pháo trong tay Phong Sơ Yên một chợt phun ra ngọn lửa, một pháo đánh trúng bốt Toi A đang dạo bước ở vườn hoa phía sau. Toi A vừa xoay đầu đã phi người xông tới, giẫm lên thềm đá trong vườn, vọt lên cao rồi đạp qua đây. Quân Mạc Tiếu nghiêng người tiến lên, ô thiên cơ run lên biến thành hình thái chiến mâu. Toi A đột nhiên biến mất giữa không trung, chính là bị viên vũ côn của Quân Mạc Tiếu kéo xuống đất. Nhanh quá! Ánh mắt Kiều Nhất Phàm đương nhiên không giống Đường Nhu và Bánh Bao xâm lấn, hai người hoàn toàn thờ ơ với những đòn công kích mà Diệp Tu thỉnh thoảng thao tác ra, nhưng Kiều Nhất Phàm chí ít có thể vừa nhìn đã biết ngay độ khó trong đấy. Vị trí di chuyển, tốc độ tay, điều khiển, dự đoán. Đây là tình huống mà không thể thiếu bất kỳ thứ nào kể trên mới có thể hoàn thành chính xác được. Viên vũ côn vừa ra có thể móc chúng quái ngay ư? Vinh Quang cũng không phải trò chơi đơn giản như vậy. viên vũ côn là kỹ năng cưỡng chế bắt lấy, toi a không thể dùng chịu thân tránh cú ngã này, nhưng tốc độ của nó rất nhanh, vừa rơi xuống đất đã gây sóng địa chấn để đứng dậy. Quân Mạc Tiếu đoán ra từ lâu, sau khi dùng viên vũ côn liền lùi về sau tránh né. Sóng địa chấn do toi a gây ra không những không khiến người chấn động, ngược lại còn bị Quân Mạc Tiếu rút kiếm chém trúng một nhát rút đao chạm. Nhanh quá! Trong lòng Kiều Nhất Phàm vẫn lưu lại ấn tượng này, tiết tấu chiến đấu giữa Toi A và Quân Mạc Tiếu thật sự quá nhanh. Toi A lại là nơ bê cơ của hệ thống, thời gian phán đoán và suy nghĩ có thể rất ngắn, nhưng còn Quân Mạc Tiếu thì sao, dường như cũng chẳng cần nghĩ ngợi mà ra chiêu liên tục, mới chiêu đầu tiên đã khắc chế được thế công của Toi A. Ưu thế của tán nhân. Kiều Nhất Phàm có thể hiểu được điều này. Nhưng quan trọng hơn là, Diệp Thu Đại Thần dường như không hề suy nghĩ đã lựa ra được kỹ năng thích hợp nhất trong muôn vàn kỹ năng. Sự suy đoán này quá nhanh và tinh vi, quả thực sánh bằng hệ thống tính toán. Đáng sợ quá, Kiều Nhất Phàm kinh hãi trong lòng. Kinh nghiệm của người này phong phú đến nhường nào, có lẽ những tuyển thủ chuyên nghiệp khác cũng có thể làm ra những suy đoán chính xác ấy. Nhưng muốn làm đến bốn chữ không cần nghĩ ngợi, chỉ sợ chẳng có bao người kinh nghiệm được tích tụ theo thời gian, mà thời gian lại chẳng chừa bất cứ ai, những kẻ lão làng không thể nào có được trạng thái mạnh mẽ sục sôi như đám người mới, mà người mới muốn có được kinh nghiệm dày dặn như nhóm lão tướng, cách duy nhất chỉ có thể chờ mình già đi. Dưới tình huống một mình Quân Mạc Tiếu liền có thể hạn chế Toi A, cửa ải cuối cùng quả nhiên trở nên vô cùng dễ dàng. Với bốn người còn lại, đây giống như một cuộc chiến cực kỳ bình thường, đối mặt một con bốt cực kỳ bình thường, bọn họ chỉ cần phối hợp với Quân Mạc Tiếu tấn công là được. Đao hồn, băng hồn. Kiều Nhất Phàm luôn phiên sử dụng hai cái ruột trận. Rồi lại dùng kỹ năng ruột chạm, nguyệt quang chạm, mãn nguyệt chạm góp chút sức tấn công. Nhưng mà làm trận ruột, những kỹ năng chạm ấy không được cao cấp cho lắm. Điểm kỹ năng phải tiết kiệm để dùng ở những loại lực lượng ruột thần khác. Khả năng tấn công của trận ruột kém hơn chạm ruột rất nhiều. Một phút. Sinh mệnh Toi A đã giảm xuống 1/3, tiếp tục duy trì tiết tấu như vậy, hiển nhiên có thể chấm dứt trận đấu trong 4 phút, thời gian dư giả như thế, thậm chí có thể phạm chút sai lầm. Mạnh quá! Kiều Nhất Phàm cảm thán, tuy cậu rất được coi trọng ở trong đội ngũ này, nhưng cậu biết rõ, mình không phải là nhân vật có yếu tố quyết định kỷ lục. Trận ruột có thể tăng thực lực cho toàn đội, trên lý luận đội ngũ càng nhiều người, tác dụng của trận ruột càng lớn, đây cũng là nguyên nhân mà các công hội lớn đặc biệt bồi dưỡng một vài trận ruột. Nhưng trong trận đấu liên minh chuyên nghiệp, nhân số đội ngũ cao nhất là 5, khiến lý luận sự hỗ trợ cường hóa vô hạn của trận ruột bị hạn chế trong một phạm vi nhất định. Trong đoàn đội 5 người, nếu có một trận ruột phụ trợ khống chế thì chưa chắc mạnh hơn bất kỳ nhân vật có phong cách khác. Trong đội 5 người, trận ruột cũng chỉ là một sự lựa chọn trong chiến thuật, nó không kém hơn bất kỳ chức nghiệp nào, cũng không hữu dụng hơn ai, cũng chỉ là một chiến thuật trong phần đông chiến thuật mà thôi. Lúc này vùng đất lưu lạc là phó bản 5 người, tác dụng của trận ruột trong đội cũng giống thế, có thể hỗ trợ. Nhưng sự trợ giúp này cũng không phải nguyên nhân khiến đội ngũ phá được kỷ lục cực hạn. Nguyên nhân chân chính là do Quân Mạc Tiếu. Là đặc điểm của tán nhân được phát huy trọn vẹn mới có thể vượt qua cực hạn của phó bản này. Bởi vì là tán nhân mới có thể đánh ra hai ruột đập trận. Bởi vì là tán nhân nên Toi A mới bị áp chế hoàn toàn. Mà một người áp chế thì càng sắc bén và hữu hiệu hơn so với cả đội ngũ phối hợp áp chế. Hơn nữa, vũ khí của Quân Mạc Tiếu rõ ràng là tự chế, là vũ khí bạc cực phẩm. Vũ khí bạc có ý nghĩa gì? Làm sao mà Kiều Nhất Phàm không biết chứ? Đội ngũ khác không hề có ưu thế về lực tấn công này đâu. Kỷ lục ngay tại trước mắt. 2 phút trôi qua, thanh máu của Toi A đã mất đi 2/3. Công kích, công kích, công kích. 5 người không ngừng công kích, Kiều Nhất Phàm chỉ mới tổ đội lần hai cùng bốn người, lại chẳng thấy chút không quen nào. Đây chính là đặc điểm và sở trường của cậu. Cậu rất biết cách chủ động phối hợp với người khác. Đây rốt cuộc là thiên phú hay được dưỡng thành từ việc làm kẻ bên lề, không ai biết rõ. Chú ý, sắp máu đỏ rồi, khi máu của tôi gần giảm xuống 1/10, Diệp Tu kêu lên. Đám người Đường Nhu hoàn toàn hứng hờ, lần trước tôi máu đỏ bảo kích không làm được trò mèo gì cả, vẫn bị Quân Mạc Tiếu chặn mọi đường. Mà bây giờ Kiều Nhất Phàm cũng chuẩn bị vì máu đỏ, trông thấy trước mắt sẽ máu đỏ, đột nhiên ra ngay một kỹ năng vượt trào, Toi A bị hất lên không, tiếp đấy Nguyệt Quang chạm chém lên người Toi A đang lơ lửng, sau đó, đầu kiếm ngưng kết thành một khối băng tuyết rồi bất chợt vỡ vụn, băng hồn hiện ra, là băng trận. Từ trên không rớt xuống, Toi A phải liên tục chịu đựng thương tổn do đóng băng. Rơi xuống đất cột một tiếng lại bị đông thành một khối băng lớn, vũ khí của năm người đồng loạt dâng lên tiếp đón, khối băng Toi A cũng bị thương liên tục, nhưng dù sao sức kháng cự của bốt rất mạnh mẽ, hơn nữa thời gian đóng băng cũng không quá lâu, nhưng Toi A phá băng ra thì còn có năng lực gì nữa, chỉ có thể giảm máu không ngừng dưới tay thủ lĩnh Quân Mạc Tiếu cùng đồng bọn. Thiên kích, Long Nha, Lạc Hoa Trưởng, pháo chống tăng, còn có cục gạch bay ra từ một góc độ hèn hạ nào đó. Trải qua hàng loạt công kích, Toi A mang theo ánh lửa sau vụ nổ từ pháo chống tăng bị đánh bay đến một bức tường đá trong vườn, không ai công kích thêm nữa, một khắc này Toi A cũng bị đánh chết. Hệ thống thông báo: chúc mừng người chơi Quân Mạc Tiếu, Phong Sơ Yên một bánh bao xâm lấn Hàn Yên Nhu, một tấc cho phá vỡ kỷ lục vùng đất lưu lạc, thành tích 22 phút 35 giây 22. Thế giới sau hồi yên lặng ngắn ngủi, đột nhiên bắt đầu bùng nổ. Không có gì quá kinh ngạc, đám người mới ở khu mới không hiểu mấy số liệu kỷ lục trong phó bản lắm, bọn họ không bị kỷ lục quá cao này dọa sợ như đám ma cũ. Người chơi ở khu 10 trong đầu chỉ có một nhận thức chung: phá kỷ lục lại bị Quân Mạc Tiếu phá nữa. Vì thế lúc này xuất hiện trên kênh thế giới, chủ yếu là những tin chúc mừng. Mà mục tiêu chúc mừng thế nhưng không phải đội ngũ Quân Mạc Tiếu, mà là Lam Khê Các, cùng với cái thằng tên Vân Thính Đao của Lam Khê Các. Vân Thính Đao chính là Thủy Dương Quấn Bờ, là người thường hay gọi hồn Quân Mạc Tiếu trên kênh thế giới kêu gào người ta đến phá kỷ lục của mình. Lúc này, người chơi đồng loạt chúc mừng Lam Khê Các và bạn trẻ Vân Thính Đao rốt cuộc cũng được toại nguyện. Sự cay nghiệt của đám người chơi chưa bao giờ được đánh giá dựa trên cấp bậc, đám ma mới luôn có sẵn cách châm biếm của riêng mình. Sắc mặt Thủy Dương Quấn Bờ trở nên trắng bệch, mấy phút trước, hắn vừa mới gửi xuống một tin nhắn, hiện tại hắn vẫn luôn canh giữ ở đây để mở chế độ trào phúng thường trực. Ai dè một tin tức hệ thống lại đáp lại hắn, người chơi trên thế giới bắt đầu châm biếm hắn. Làm sao có thể? Thủy Dương Quấn Bờ không thể tin nổi. Kỷ lục bọn họ lập được đã là cực hạn rồi, Thủy Dương Quấn Bờ cảm thấy không thể nào rút ngắn được, nhưng giờ lại bị đối phương rút ngắn hơn 2 phút, Thủy Dương Quấn Bờ không thể tưởng được đám này đã làm như thế nào. Tiếng chào phúng vẫn còn tiếp tục. Ném đá người rồi bị người ném đá, loại tiết mục này ngay cả quần chúng không liên quan cũng thích hóng hớt, mọi người hăng hái thảo luận tâm trạng của bạn Vân Thính Đao lúc bấy giờ trên kênh thế giới, nói xấu không ngừng. Thủy Dương Quấn Bờ không dám nhìn nữa, hắn sợ mình bị tức chết trước máy tính. Đáp lại thế nào đây? Thủy Dương Quấn Bờ cúi đầu nhìn bàn phím, nhưng không biết nên gõ chữ gì. Một âm thanh thông báo bạn tốt lên xuống mạng của hệ thống vang lên. Thủy Dương Quấn Bờ ngẩng đầu liếc nhìn theo bản năng. Là Lam Hà Lô. Thủy Dương Quấn Bờ đương nhiên biết Lam Hà đi đâu làm gì. Thủy Dương Quấn Bờ cảm thấy xấu hổ và tức giận, cái tên này xem như nắm thóp được mình rồi. Thủy Dương Quấn Bờ nhận ra tình cảnh không ổn của mình. Làm sao đám Quân Mạc Tiếu phá được kỷ lục? Nếu biết được có lẽ còn kiếm được câu giải thích, chắc không phải đám kia xài đồ cam hết nhỉ. Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu Thủy Dương Quấn Bờ,